ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, làn đạn thượng nội dung Tống Cánh cùng Trầm Duẫn hai người tự nhiên cũng thấy được hai người dư. Quang không cẩn thận thoáng nhìn, biểu tình tức khắc cứng đờ, hai người khóe mắt hơi trều. Biểu tình cứng đờ nhìn về phía làn đạn, chỉ một thoáng mất đi sở hữu ngôn ngữ, Tống Cánh không nói gì. Rũ mắt chiều Trầm Duẫn ngón tay phương hướng nhìn mắt Trầm Duẫn không nói gì. Cũng cúi đầu đi theo chiều chính mình trong tay cầm quả quýt phương hướng nhìn mắt hai người nháy. Mắt thất ngữ, mà cùng lúc đó, làn đạn thượng hai cái tiểu ca ca quá có CP cảm bá. Hắc hắc hắc hắc như vậy ăn ý. Xác định vững chắc là một đôi. Ô này đối CP ta khái. Hảo ngọt ô tới tờ giấy khan. Ta muốn sát máu mũi hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái mau thân. Ta hôm nay tuyên bố hai người các ngươi chính thức kết hôn. Không chuẩn phản bác Tống Cánh. Trầm Duẫn, hai người nhìn chằm chằm làn đạn không nói gì trầm mặc gian. Lúc này, Tống Cánh đột nhiên nghe được một tiếng quái dị nhắc nhở âm siêu Tống Cánh ngẩn ra. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trò chơi trên màn hình. Hắn sở thao túng nhân vật đã thuận lợi ở boss kia lãnh tiện lợi, Tống Cánh vừa rồi chơi lâu như vậy. Mặc dù là trên đường gặp nhất xảo quyệt bẫy dập cùng trạm kiểm soát cũng chưa có thể làm hắn rớt một tia huyết, kết quả liền bởi vì một mảnh quả quýt, chớp mắt liền ở boss kia lãnh tiện lợi, Tống Cánh không nói gì, lúc này. Làn đạn lại lần nữa cuồng phi, cùng trò chơi so đương nhiên vẫn là lão công quan trọng lạp hắc. Hắc hắc đừng chơi game, cùng bên cạnh ngồi bạn trai một khối chơi đi hắc hắc hắc gạch dưới. D. Muốn nhìn hai cái NPC ba ba hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn. Một cái, Omega, mở ra hồ sơ bắt đầu chuẩn bị viết thịt hì hì hì Tống Cánh. Trầm Duẫn, hai người không nói gì. Ăn ý đem tầm mắt từ làn đạn thượng rời đi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, Tống Cánh nhanh chóng nhắm lại miệng. Bên cạnh Trầm Duẫn tắc yên lặng không nói gì đem trong tay quả quýt cấp thu trở về. Quyết định vẫn là chính mình một người ăn xong, nhưng mặc dù là như vậy. Làn đạn cũng không buông tha hai người, uy bạn trai mới chính mình bắt đầu ăn. Ô thần tiên bạn trai, hảo ngọt. Thẹn thùng hì hì hì hì hai vị NPC kết hôn sao? Ta đem cục dân chính cho ngươi chuyển đến. Trầm Duẫn, Tống Cánh, Trầm Duẫn im lặng không nói. Không nhiều lời nói. Hắn không nói một lời nhanh chóng đem quả quýt ăn xong. Tính toán làm làn đạn kết thúc cái này làm người xấu hổ đề tài, hắn tưởng. Quả quýt ăn xong rồi. Cái này để tài hẳn là cũng liền đi theo một khối kết thúc đi, hắn đem quả quýt cấp nhanh chóng ăn. Xong sau, vì che giấu chính mình xấu hổ, hắn lập tức đem bãi ở trên bàn thủy cấp vặn ra, thủy có hai bình. Một lọ là Tống Cánh, một lọ là hắn, tự nhiên, bãi ở trên bàn, cũng chính là chuyên môn tới cấp bọn họ hai người uống, hai bình thủy cũng chưa động quá. Cho nên cũng không khai phong, Trầm Duẫn đem chính mình kia bình thủy cấp vặn ra sau. Không chút suy nghĩ, thuận tay liền đem bên cạnh một khác bình thủy cấp đi theo một khối vặn ra, dù sao chỉ là chuyện nhỏ. Không tốn sức gì, Trầm Duẫn vặn ra hai bình nước cái sau. Không chút nghĩ ngợi, liền đem một khác bình thủy duỗi tay cấp đẩy ngã Tống Cánh trước mặt đương nhiên. Này cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm thẳng nam. Mặc kệ là Trầm Duẫn vẫn là Tống Cánh, đều sẽ không cảm thấy cái này hành động có cái gì đặc biệt nhưng Trầm Duẫn thuận tay đẩy. Vừa muốn thu tay lại, lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi dương mắt, biểu tình cứng đờ hướng phía trước mặt màn hình thượng làn đạn phương hướng nhìn lại, thần tiên bạn trai. Ta khóc đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu, Tống Bạch Vũ là công, không cho phép phản bác, phi, tiểu Trầm Trầm mới là công, công hảo sao, lại là uy quả quýt lại là ninh thủy, hắc hắc hắc hắc, Trầm Duẫn biểu tình cứng đờ, chậm rãi thu tay, hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật ngồi ở trên sofa. Cái gì cũng đừng là mơ siêu. Thật là đáng sợ, mà cùng lúc đó, một chúng Tiêu Thành thành viên nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội. Tống Cánh cùng Trầm Duẫn hỗ động, thập phần thức thời quyết định bảo trì trầm mặc, tốt nhất một câu đều đừng nói, bởi vậy, ở phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn nổ mạnh đến phi thiên thời điểm. Tiêu Thành đàn tổ nội ngược lại quỷ dị thập phần an tĩnh. Không ai ở trong đàn nói chuyện, bên kia, phòng phát sóng trực tiếp nội. Tống Cánh mộc mặt đem nhân vật sống lại, lại lần nữa tiếp tục tiến hành trò chơi, kế hoạch ở Tống Cánh tiến hành trò chơi thời điểm. Cùng hắn câu được câu không trò chuyện, ở đại khái cùng hắn nói chuyện phiếm không sai biệt lắm sau. Kế hoạch đề tài đột nhiên vừa chuyển hướng chân chính để tương lai sau đó không lâu. Chúng ta khả năng sẽ đẩy ra một khoản hoàn toàn mới đặc thù hoạt động. Lần này hoạt động là chân chính ý nghĩa tiến lên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sáng tạo khác người, thập phần có một phong cách riêng, hoạt động cùng sở hữu NPC cùng với người chơi tương quan. Không hạn cấp bậc, không hạn chế NPC, đại gia có thể tận tình chờ mong, mặt khác về đại gia ở trong trò chơi kiến nghị. Chúng ta cũng đều thấy, đối với khó khăn thượng, khiêu chiến NPC khó khăn chúng ta vô pháp điều chỉnh. Bởi vì này toàn xem này đó NPC tới làm quyết định. Cá nhân kiến nghị lời nói, các ngươi có thể thích hợp nghiên cứu một chút các khiêu chiến NPC yêu thích cùng tính tình. Sau đó từ giữa xuống tay, đến nỗi NPC tại tuyến thời gian. Chúng ta đến lúc đó sẽ cùng khai phá tổ thương nghị thảo luận một chút. Về sau có lẽ sẽ làm ra thích hợp tính điều chỉnh, mặt khác nhân vật giới tính. Cái này xác vô pháp sửa đổi, tuy rằng chúng ta xác cùng mặt khác trò chơi hơi có chút không quá giống nhau. Nhưng là ở nào đó giả thiết thượng, đại khái vẫn là không sai biệt lắm mơ siêu. Đại khái vấn đề đều trả lời không sai biệt lắm, phát sóng trực tiếp thời gian cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Nếu đại gia còn có cái gì vấn đề cùng kiến nghị, có thể cấp phía chính phủ phát biểu kiện, nếu là kiến nghị thích hợp thích đáng. Phía chính phủ sẽ tiến hành hồi phục, cũng cho nhất định khen thưởng, lần sau phát sóng tái kiến, phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc nói. Xong, phát sóng trực tiếp hình ảnh cắt đứt, phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt cắt đứt. Làn đạn còn ở điên cuồng hò hét, phát sóng trực tiếp liền như vậy kết thúc sao ngoạ. Tào nhanh như vậy liền kết thúc, lần sau khi nào phát sóng trực tiếp a? Dựa ta vừa mới tới liền kết thúc sao? Cái kia hoạt động rốt cuộc là cái gì hoạt động ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a nằm ta sát. Ta còn muốn nhìn tiểu ca ca a. Phát sóng trực tiếp hình ảnh cắt đứt sau. Tống Cánh cùng Trầm Duẫn hai người lập tức từ trên sofa đứng lên, kế hoạch cùng xã giao hai người. Cũng một khối đi theo đứng lên, hai người vỗ tay. Đối với chung quanh nhân viên công tác nói, phát sóng trực tiếp kết thúc. Lần này đại gia vất vả, nói xong, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tống Cánh cùng Trầm Duẫn, lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả không? Tôi, vất vả Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng, Trầm Duẫn tắc hồi. Còn hảo, kế hoạch nghe tiếng, lập tức giơ tay nhìn mắt trên tay đồng hồ thượng biểu hiện thời gian. Nói, quá cơm điểm, chúng ta điểm cơm hộp. Các ngươi ở công ty cơm nước xong liền có thể tan tầm mơ siêu, đã biết Tống Cánh nhàn nhạt. Hồi, Trầm Duẫn gật đầu. Hảo, Phong Chi Khuyết chỗ, phát sóng trực tiếp hình ảnh bị cắt đứt. Phong Chi Khuyết ngồi ở trước máy tính, thật lâu không nhúc nhích này sẽ. Hắn trong đầu thập phần hỗn loạn, đại não còn không có tới kịp ly thanh suy nghĩ. Lại còn ở vẫn luôn không ngừng bị vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp những cái đó hình ảnh cấp ảnh. Hưởng kích thích, làm hắn cơ hồ có chút vô pháp duy trì lý trí cùng bình thường suy nghĩ, Phong Chi Khuyết biểu tình ủ. Rột đè đè giữa mày, cho nên, kỳ thật ba người, căn bản chính là cùng cá nhân sao tưởng tượng đến đây. Phong Chi Khuyết bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn đi trên mạng tra xét hạ AOI công ty tổng bộ ở. Đầu cha xong, hắn im miệng không nói. Không sai, Xác liền ở hắn hiện tại nơi thành phố S lớn như vậy. Ngàn vạn người, Tống Bạch Vũ tại đây trong đó, giống như muối bỏ biển, nhưng hắn lại xác gặp lấy một cái hài kịch tính trùng hợp mà hắn cũng lấy. Một cái hài kịch tính trùng hợp, nhất kiến trung tình, mặc kệ là ở trong hiện thực, vẫn là công tác chung, thậm chí là thay chính mình tư nhân trò chơi tài khoản. Ba cái bộ dáng thậm chí là đều hoàn toàn không giống nhau. Nhưng vừa thấy đến hắn, Phong Chi Khuyết liền xác thực biết, hắn là hắn lý tưởng hình, hai mắt vừa thấy, liền không khỏi vì này vui mừng, phía trước không biết này ba người kỳ thật căn bản chính là cùng. Người, Phong Chi Khuyết nghĩ lầm chính mình sớm ba chiều bốn, cực kỳ hoa tâm, thậm chí còn chán ghét chính mình hồi lâu, hiện tại hiểu lầm giải trừ. Phong Chi Khuyết hẳn là đáy lòng hân hoan, vốn nên như thế, chính là hắn đã từng đối Tống Bạch Vũ nói qua một câu nói. Vẫn luôn không ngừng ở hắn trong đầu quanh quẩn, liền phảng phất phim đèn chiếu. Qua lại truyền phát tin, vẫn luôn không ngừng lặp lại. Tựa như ma chú, ở hắn trong đầu quanh quẩn. Ngươi không phải ta thích loại hình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng hắn sắc hối hận, nhiều năm như vậy. Mặc kệ là công ty thượng sự, vẫn là sinh hoạt thượng thậm chí là trước đây ở trong trường học. Một khi Phong Chi Khuyết hạ quyết định, liền cũng không hối hận, mặc dù đó là sai lầm quyết định. Cũng như cũ đồng dạng như thế, nếu làm lựa chọn, liền không nên hối hận mới là, nhưng là hiện tại. Phong Chi Khuyết hiện tại đáy lòng xuất hiện, mặc dù hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn cũng vô pháp phủ nhận. Kia xác xác, thật là hối hận cảm xúc nếu thời gian trở về. Nhưng hiện thực là, thời gian xác không có biện pháp trở về, hắn bổn hẳn là có thể muốn tới phía trước vẫn luôn hy vọng. Xa vời đã lâu Tống Bạch Vũ tư nhân liên hệ phương thức. Cùng với rốt cuộc có thể đem Tống Bạch Vũ mang tiến chính mình hiệp hội tới. Chính là hiện tại, này hết thảy đều thành mây bay, duy nhất đáng giá an ủi tịch là. Ở biết được tri ân đồ báo hạ lệnh truy nã ngày ấy. Hắn tuy tâm tình mâu thuẫn, nhưng lại vẫn là tìm Tống Bạch Vũ muốn bạn tốt, mà người sau cũng thông qua. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, chỉ có một bạn tốt. Mặt khác, cái gì đều không có, nếu đối phương không để ý tới hắn. Như vậy cái này bạn tốt vị, kỳ thật cũng tương đương với không tồn tại, vẫn chưa thêm quá, mà lấy Tống Bạch Vũ tính tình. Không để ý tới hắn khả năng tính, lại hoặc là xem tâm tình mới lý khả năng tính, thật sự là quá cao, Phong Chi Khuyết tâm tình vô dụng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu kia ngươi không phải ta thích loại hình. Không chỉ như vậy, vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp nội, Tống Cánh cùng Trầm Duẫn kia dị thường ân ái hài hòa hình ảnh cũng vẫn luôn đi theo không ngừng ở. Hắn lặp lại truyền phát tin, càng hồi tưởng đi xuống. Hắn sắc mặt liền càng thêm khó coi, hắn cũng không hoài nghi hắn cùng Trầm Vân quan hệ. Nếu hắn nói không có bạn trai cũng không có bạn gái. Đó chính là thật không có, đến nỗi hắn trước kia nghe được những cái đó. Có thể là cái hiểu lơ mơ siêu nhưng là hiện tại, cự tuyệt Tống Bạch Vũ là hắn. Nói ngươi không phải ta thích loại hình cũng là hắn. Chính là hiện tại tại đây ghen, cũng vẫn là hắn. Phong Chi Khuyết một đêm cũng chưa ngủ, cách nhật, Phong Chi Khuyết cùng bí thư khai video hội nghị khi, bí thư xuyên thấu qua màn hình di động, nhìn đến nhà mình tổng tài đáy mắt kia rõ ràng hắc màu xanh lá. Rất là hoảng sợ, Phong Tổng ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Bí thư thật cẩn thận hỏi, Phong Chi Khuyết nhàn nhạt theo tiếng. Kia Phong Tổng hiện tại muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một hồi? Buổi chiều lại đến mở họp, bí thư tiểu tâm lại hỏi, không cần, Phong Chi Khuyết không chút do dự từ chối, bí thư nghe tiếng. Ấp úng, nhìn nhà mình thủ trưởng kia khó coi sắc mặt, không dám lại hỏi nhiều, một đêm không ngủ, sáng sớm thượng còn muốn khai video hội nghị. Phong Chi Khuyết tâm thần mỏi mệt đè đè giữa mày, Phong Chi Khuyết từ trước đến nay lấy công tác làm trọng tâm. Cho nên có đôi khi trong hiện thực công tác cực vội khi hắn trừ không ra không tới, căn bản không rảnh đi quan tâm trong trò chơi sự, cho nên mấy ngày không online, cũng không có đi thông chi Tiêu Thành nội thành viên chính mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ở vội cái gì, đây là thường xuyên thường có chuyện, nhưng là hiện tại. Hội nghị rõ ràng liền ở trước mắt, chính là hắn hiện tại trong đầu. Lại tràn đầy đều là hôm qua ở phát sóng trực tiếp nhìn đến Tống Cánh gương mặt kia. Cùng với phòng phát sóng trực tiếp nội kia từng màn hồi tưởng lên liền làm nhân tâm tình vô dụng. Hình ảnh, chật, Phong Chi Khuyết trong lòng một tiếng nhẹ chật, hắn sở nhất kiến trung tình ba người. Trên thực tế căn bản chính là cùng cá nhân, cái này xác suất thấp chi lại thấp, thậm chí là so chung vé số còn muốn khó được, nhưng trong hiện thực lại là hắn xác gặp, cái này cơ hồ so chung vé số con muốn thấp xác suất nghĩ đến này. Phong Chi Khuyết đột nhiên mở miệng, giả sử, ngươi ở hiện thực đụng phải so chung vé số thậm chí là còn muốn thấp xác suất sự. Phong Chi Khuyết không nhanh không chậm, sẽ là cái gì tâm tình, Phong Chi Khuyết đột nhiên trầm giọng hỏi nhà mình bí thư ngẩn. Ra tuy rằng khó hiểu, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Nếu là chuyện tốt, đại khái sẽ thực vui vẻ. Nếu là không tốt, khẳng định hội tâm tình không tốt. Bất quá, mặc kệ là chuyện tốt vẫn là không chuyện tốt. Lúc sau ta khẳng định sẽ đi mua vé số. Nói không chừng liền trúng đâu. Phong Chi Khuyết Phong Chi Khuyết im miệng không nói nửa phút. Lại lần nữa mở miệng, hiện tại đi giúp ta mua tờ vé số, bí thư ngẩn người. Thực mau hoàn hồn, tuy rằng buồn bực nhà mình thủ trưởng rõ ràng như vậy có tiền. Vì cái gì còn muốn đi mua vé số, nhưng bí thư vẫn là lập tức bay nhanh hỏi. Nga hảo Phong Tổng, ngài muốn loại nào, ngoặc kép, nhanh nhất ra kết quả, hảo. Phong Tổng, phân phó xong. Phong Chi Khuyết lạnh mặt thay đổi đề tài, mở họp là. Phong Tổng, ngoặc kép, hội nghị sau khi kết thúc tam giờ sau. Bí thư đột nhiên lại lần nữa gọi điện thoại tới, trong điện thoại. Bí thư thanh âm kích động, Phong Tổng, vé số kết quả ra tuy rằng không phải cấp chính mình mua vé số. Nhưng bí thư thanh âm như cũ vô cùng thập phần kích động. Phong Tổng ta mua rất khó chung cái loại này, nhưng là nó thế nhưng chúng. Chúng thưởng kim ngạch 100 vạn. Bất quá chính là hiện tại lão bản sắc mặt giống như không quá đẹp. Bí thư một bên kinh hô, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cái gì cho nàng chính mình mua liền không có may mắn như vậy khí, Phong Chi Khuyết nắm di động. Trầm mặc, Phong Tổng, đợi nửa ngày không đáp lời. Bí thư thật cẩn thận hỏi, nửa ngày, Phong Chi Khuyết mới ra tiếng. Đã biết, nói xong, điện thoại nháy mắt cắt đứt, nghe trong điện thoại nhà mình thủ trưởng hiển nhiên cũng không rất cao. Hứng trầm thấp tiếng nói. Bí thư trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận ai. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, chính là chúng 100 vạn, cũng như cũ tâm như nước lặng, thậm chí căn bản sẽ không cao hứng, bí thư trong lòng không cấm cảm khái. Hết chương.